Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, sắt phân nô. Canh thứ 6, Ngô, không nên truy, SKT đám người hủy đi mít lên trụ 2 về sau. Nhìn thoáng qua Silver phục sinh thời gian còn sót lại 2 giây. Chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút lui. Faker lầm bầm một câu, liên lụy thời gian quá dài, Silver tại đoàn chiến ban đầu liền bị miểu sát, một đường truy kích đến bây giờ, xác còn lại 4 người tại nỗ lực một cái mạc đại giới tình huống dưới liên lụy vượt qua nửa phút. Trước mắt Silver phục sinh thời gian cũng liền 40 mấy giây mà thôi. Lại hủy đi mít lên trụ 2, đã là SKT cái này dao động thúc đẩy mức cực hạn. Fizz mặc dù tử vong, nhưng Poppy cùng Grape hai người còn sống sót. SKT bên này Nidewee bỏ mình. Lucian trạng thái không thật là tốt. Đang nháy hiện đánh giết Fizz thời điểm bị Fizz chọc lấy một chút. Song kiếm tay ương lại thêm V kép kỹ năng xé rách hiệu quả một chút để Lucian sụt giảm 1/3. Huyết tuyến, cộng thêm lam lượng cũng không phải rất bình thường đủ. Cái này dao động thúc đẩy không thể nghi ngờ là có nguy hiểm tương đối tính chất. Đương nhiên còn có một chút rất bình thường mấu chốt. Soraka có đẩy chiêu. Phục sinh qua đi Soraka có lẽ không cách nào trước tiên đuổi tới trên chiến trường. Nhưng nó lớn vẫn có thể trợ giúp một chút. Rút lui, về nhà bổ sung trang bị. Lý Mục dựa vào ghế. Chết mất sau mới cảm nhận được phía sau lưng truyền đến từng tia đau đớn. Lão Lý, không có sao chứ? MLXG nghiêng đầu lại. Ân nần hỏi han, chút lòng thành, Lý Mục không thèm để ý lắc đầu. Chỉ cần còn chưa tới ảnh hưởng thao tác tình trạng, đều là chuyện nhỏ, một chút đau đớn ngược lại có thể để cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Một lần nữa bổ sung qua trang bị về sau. SKT lại lần nữa triển khai mãnh liệt tiến công. Đối thủ tương đối ngắn xác mà nói, như vậy tiến công không thể nghi ngờ là tương đối khó dùng phòng thủ. Trong lúc đó xác nếm thử muốn lập đoàn, nhưng trước đó còn hung một thớt đúc lại thay đổi tập tính. Ngược lại là dùng cây cột ngăn cách xác trận hình, sau đó tiếp tục hủy đi tháp. Xác đội hình lực trùng kích rất mạnh. Điều kiện tiên quyết là C vị không tách rời tình huống dưới. Lại thêm Nidewee không ngừng sờ thưởng tiêu hao. Xác mít lên cao điểm cũng ứng thanh cáo phá. Thời gian tiếp tục hướng sau kéo dài. Song phương đều không có phép bổ trợ kỹ năng tình huống dưới. Ai cũng không có tùy tiện tiến lên lập đoàn. Kinh tế chênh lệch ổn định ở 8.000 tả hữu. 3-5 phút đồng hồ. Fizz trang bị đã lục thần già, hai bên anh hùng cũng cơ bản đều đến 18 cấp. Ai thắng ai thua liền nhìn cuối cùng một đợt đoàn chiến. Búp bê thấp giọng nói, bên này SKT giống như có lên mặt long ý tứ. Bọn hắn đều tại hướng Baron phương hướng dựa vào. Xác bên này tầm mắt rất khó làm ra đi a. Tại đối thủ có Therese tình huống dưới rất dễ dàng bị vồ chết. Miller thở dài, thanh này 8 thành là đi xa, xác bày ra tính bền dẻo rất mạnh, cũng đánh ra máu của mình tính chất, nhưng cuối cùng vẫn là SKT tại bản trận đấu bên trong phát huy càng tốt hơn một chút. Bên này, chờ một chút, tiểu long cũng muốn đổi mới a. Xác ba đầu long nơi tay, nếu như có thể cầm tới ngũ long bắp đánh đoàn hẳn là vẫn còn có cơ hội. Búp bê trước mắt đột nhiên sáng lên, mở miệng nói ra, giai đoạn trước xác đối tiểu long đem khống phi thường đúng chỗ. Nói đến cũng liền chỉ ném đi đầu thứ tư long mà thôi. Những này đều dâu ria, trọng yếu nhất chính là cái này đầu thứ năm long. Có thể hay không thu hoạch được long huyết hiệu quả đều xem cái này một đợt. Trong chúng ta đường binh tuyến không tốt. MLXG nhìn thoáng qua nhỏ trên bản đồ đen kịt một màu. Mít lên, đây là nhà mình tiểu binh bị thanh lý mất sau sinh ra đứt gãy. SKT Channel vừa mới tại Midland xuất hiện, đồng thời nhanh chóng đem binh tuyến dọn dẹp quá khứ. Bọn hắn xong TP, nếu như nhanh chóng quăng ra Baron trực tiếp TP đến binh tuyến lên. Trong chúng ta đường là tất rơi, thậm chí bọn hắn còn có thể nghĩ muốn mạnh mẽ một đợt. Tiểu Minh cũng là mở miệng phân tích, Lý Mục lâm vào lựa chọn bên trong, dưới mắt SKT tựa hồ từ bỏ ngũ long dự định. Bọn hắn vẫn cảm thấy Baron càng trọng yếu hơn một chút. Baron chủ thúc đẩy, mà lại tiếp tục thời gian muốn so ngũ long bắp dài rất nhiều. Nhưng mà từ thời gian phương diện đi lên giảng, chương 5 con rồng nhỏ đổi mới thời gian muốn so Baron đổi mới thời gian trễ cái 5 giây tả hữu. Tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này 5 giây. Tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên, SKT cái này đội hình đánh Baron tốc độ thật nhanh. Bọn hắn khả năng chỉ cần 5 giây liền có thể ăn hết Baron. Mà sắc từ nhỏ long tốc độ sẽ nhanh hơn. Khó chính là bọn hắn về thành thời gian, nhanh chóng đánh dụng tiểu long, sau đó về nhà cưỡng ép cùng SKT đánh một đợt. Bây giờ đi về mít lên lính phòng giữ tuyến đã không còn kịp rồi. Lý Mục đánh giá một chút thời gian, từ nơi này đi đến mít lên, lại đem binh tuyến diệt đi. Chỉ sợ còn không nhìn thấy binh tuyến lúc, Baron liền bị thanh lý đi. Đến lúc đó đi phụ trách thanh binh tuyến người rất có thể bị SKT phân ra một cái dâu riêng người đến quấy rối, chỉ cần một cái Thres liền có thể để thanh binh tuyến người không thể quay về nhà. Đến lúc đó liền thật phiền toái. Thanh này úp Thres phát huy là thật, hắn tồn tại tựa hồ thật đúng là dâu ria. Cho nên Lý Mục quyết định thật nhanh chỉ huy nói, kéo long. Tiểu Long đổi mới kia một cái chớp mắt, xác 5 người kỹ năng trực tiếp lên trên nện. Giống, Baron tử vong âm thanh âm vang lên lúc, xác từ nhỏ Long tiến độ cũng đã tiến vào hồi cuối. Ông, TP quang mang rơi vào mít lên, Lý Mục đoán không lầm. SKT quả nhiên là nghĩ hóa thân sắt phân nô thừa cơ trực tiếp đẩy nhà. Đây là một cái đẩy tháp trò chơi. Nhưng chỉ là một vị đẩy tháp, trò chơi liền không có niềm vui thú, mà bây giờ SKT không cần niềm vui thú. Bọn hắn cần chính là tranh thủ thời gian cầm xuống cái này một phần đến. San đều tỷ số thế cục, ổn định tâm tính, nhất cổ tác khí 3-1 cầm xuống xác. Đây mới là bọn hắn muốn, giết người, chúng ta không thích giết người, cũng không thích đánh đoàn. Chúng ta chỉ thích đẩy tháp. Hồi, Lý Mục lập tức nói. Đọc dây số một chút xíu vang lên. Chăn đồ cùng lớp lăng lại đã bắt đầu hủy đi mít lên thủy tinh. Lý Mục nhấn xuống táp. Nhìn thoáng qua Thres trang bị. Giày cơ động, gia tốc cầu, chim thuẫn, mắt thạch, một viên mắt tím. Còn có cái cuối cùng ngăn chứa là cứu rỗi. Không hiểu tâm tình bất an từ đáy lòng hiện lên. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ từ nhỏ long hố phụ cận lấp lánh. Đem Lý Mục Fizz cùng Grape bao phủ tại phạm vi bên trong. Cỏ, MLXG nhịn không được ngầm chửi một câu. Chỉ có thể hủy bỏ về thành. Thoát ly cứu rỗi phạm vi bên ngoài. Hủy đi hủy đi hủy đi. SKT đoàn đội trong giọng nói lại đã bắt đầu phát ra tiếng giống giận dữ. Chỉ có ở trên đế thị giác hạ khán giả mới có thể quan sát được SKT đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. LeBlanc cùng Chandler đánh xong Baron sau trực tiếp TP. Thres tốc biến bên trên tường. Kéo qua Nidewi, Lucian e kỹ năng bên trên tường. Sau đó ra tốc cầu mở ra. Ba người giống như cuồng cung Ronan vọt thẳng hướng xác cao điểm. Tốc độ quá nhanh oanh. Mít lên thủy tinh tại chăn đồ cây gậy lớn dừng lại loạn vung mạnh tình huống dưới ầm vang cáo phá. SKT 5 người tập kết. Cấp tốc tiếp cận răng cửa tháp. Đang về thành rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Tắm rửa lấy long huyết Soraka. Silver cùng Poppy xuất trước quay về nước suối.